Chương 1402, ta cũng sẽ không thả ngươi ra. Bọn họ làm bạn nàng 7 năm không lo trưởng thành. Tất cả mọi thứ, đều bởi vì Cát Lìn đến, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát mà nàng lại vẫn cứ đang bị Cát Lìn cắn về sau sống tiếp được. Đối với lúc kia tất cả mọi người mà nói, đó là cái kỳ tích, bao quát chính nàng đều như vậy cảm thấy. Hiện tại xem ra, căn bản chính là nàng chủ hồn mang theo lực lượng cứu nàng cho nên nàng hận Cát Lìn, gia nhập đội săn bắt, chịu đựng những cái kia huấn luyện mang đến thống khổ, vì liền là có một ngày có thể thân tự sát Cát Lìn Trọng Nguyệt, ta có thể đền bù tổn thất ngươi. Cát Lìn nhìn xem Trọng Nguyệt, xinh đẹp con mắt màu đỏ có chút liễm diễm, ta biết ngươi hận ta, nhưng ta nghĩ đền bù tổn thất ngươi. Lúc trước sở dĩ sẽ giả bộ như quan chỉ huy tiến vào công hội, cũng là bởi vì Trọng Nguyệt không chết sự tình để cho hắn hiếu kỳ. Bị hắn cắn hải tử, thế mà không chết. Từ hiếu kỳ đến nữa thích lại đến yêu, hắn cũng không biết là lù cờ na ho phát sinh biến hóa. Chỉ là chính hắn phát hiện lúc sau đã muộn, lúc kia, hắn đã yêu Trọng Nguyệt. Thẻ hắn so bất luận kẻ nào đều biết Trọng Nguyệt đối với hắn hận sâu bao nhiêu. Cho nên lâu như vậy thời gian bên trong, hắn một mực cẩn thận ngụy trang, liền thì không muốn để cho Trọng Nguyệt phát hiện. Cuối cùng hắn sở dĩ sẽ tháo bỏ xuống ngụy trang xuất hiện ở Trọng Nguyệt trước mặt. Thì không muốn để cho Trọng Nguyệt lại thống khổ như vậy xuống dưới, bởi vì lúc kia Trọng Nguyệt sắp biến thành bản thân chán ghét nhất hấp huyết quỷ. Tại lúc chiến đấu vặn gãy Trọng Nguyệt cánh tay, hắn so Trọng Nguyệt càng đau, đau lòng. Nhưng hắn không năng thủ mềm, chiến đấu đối với Trọng Nguyệt mà nói, là tốt nhất phát tiết. Nhưng hắn lúc ấy không nghĩ tới Trọng Nguyệt thế mà mang theo siêu uy lực lựu đạn, đối mặt hắn thời điểm, không chút khách khí dẫn nổ lựu đạn. Sâu như vậy khắc hận ý, làm sao lại biến mất? Ta không cần ngươi đền bù tổn thất. Hít thở sâu một hơi, Trọng Nguyệt nhìn xem Cát Lìn nói ra, ngươi nếu không trêu chọc ta, chúng ta đại giai sẽ không còn có gặp nhau. Có thế ngươi vở ơ y ma 1 đến 22 đến 3 đoạt ta hồn phách, để cho ta sinh mệnh thơ hơi cu ồ y cu nở dê. Nếu như thời điểm, cũng là bởi vì nàng sinh mệnh nhận nguy hiểm, giả sát mới có thể dùng bản thân lực lượng bảo trì nàng sinh mệnh chi lực. Có thế dạng này cu nở dê đưa đến sau đến sự tình. Phệ nguyệt ma thú càng nhanh hơn tránh thoát giả sát trói buộc, để cho giả sát sớm hơn mặt sắp tử vong. Cũng là hiện tại dạ sát đã trở về bằng không thì nàng tại lần thứ nhất nhìn thấy Cát Lìn thời điểm liền sẽ động thủ. Trọng Nguyệt, những chuyện kia là ta có lỗi với ngươi, ta không nghĩ tới sẽ mang cho ngươi đi lớn như vậy phiền phức. Cát Lìn môi mỏng nết, đỏ mắt có chút lóe lên một cái, một đôi mắt nhìn chăm chú vào Trọng Nguyệt. Ngươi không nghĩ tới? Trọng Nguyệt nghe vậy cười lạnh một tiếng, ngươi không phải là không có nghĩ đến, tại ngươi lúc động thủ thời gian liền nghĩ đến sẽ mang cho ta đi thế nào phiền phức. Có thế cho dù ngươi biết, ngươi chính là động thủ, Cát Lìn, ngươi nói, ta sẽ không hận ngươi sao? Trọng Nguyệt nói không sai. Cát Lìn lúc động thủ thời gian liền biết sẽ cho Trọng Nguyệt tạo thành phiền phức. Liền xem như không biết sẽ tạo thành phiền phức gì, có thế linh hồn sẽ rách thống khổ hắn xác thực biết rõ. Mặc dù như thế, hắn vẫn là động thủ. Nhìn xem Trọng Nguyệt, Cát Lìn câu môi cười một tiếng, Trọng Nguyệt, ta cho là ngươi từ tới không biết ta, không ngờ tới ngươi chính là hiểu ta. Ngươi nói không sai, ta lúc động thủ thời gian liền biết sẽ mang cho ngươi đi phiền toái, nhưng ta tại biết rõ ngươi còn sống thời điểm càng cao hứng, bởi vì ngươi vẫn còn, vẫn là Trọng Nguyệt, cho nên ta quyết định không dùng được biện pháp gì đều muốn lấy được ngươi, không chiếm được ngươi người, ta liền nghĩ biện pháp được linh hồn ngươi, nhường. Ngươi từ mặt khác trong thân thể tỉnh lại, bởi như vậy, ngươi hay là ngươi, hơn nữa ta quyết định qua, lần này bất kể là đem ngươi biến thành hấp huyết quỷ, vẫn là biến thành cái gì, ta cũng sẽ không thả ngươi ra.